Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Hồng Nhân, sao, Haryonago ngốc, Lê Tĩnh ngốc, Nhậm Minh Đức ngốc, ngay cả Từ Nghiêm đều ngốc, bọn hắn là nghe Lâm Dũ giảng cái đại khái, nhưng thẳng đến vừa rồi hành động mới thôi ôm điểm bán tín bán nghi. Chỉ là nhìn nàng nói đến nói chắc như đinh đóng cột. 12 phần tự tin. Lúc này mới bí quá hóa liều theo nàng tới thử như thế một lần. Chẳng ai ngờ rằng nàng hạ bắt đầu tàn nhẫn đến kia thật gọi một sạch sẽ lưu loát. Xoát xoát xuống đầy một chỗ toái phát thoát ly Haryonago bản thể. Trên đó cương châm quang trạch cũng dần dần rút đi. Nhìn qua cùng phổ phổ thông thông lông tóc không khác. Vẫn bị đè xuống đất Haryonago thở nặng khí. Nàng cũng không biết là nên trước hận dẫn nàng tới Nhậm Minh Đức. Vẫn là đem nàng gắt gao đặt ở trên đất Lê Tĩnh. Lại hoặc là vặn lại nàng cái kia thanh tóc dài Từ Nghiêm. Dứt khoát lần lượt ở trong lòng thiên đao vạn quả toàn bộ. Cuối cùng muốn rách cả mí mắt chừng mắt nhìn trong tay vẫn như cũ cầm cái kéo Lâm Dũ. Hận không thể đem nàng cho nuốt sống. Người cắt a, nàng bất chấp tất cả hô. Người có bản lĩnh lại cắt a. Lâm Dũ, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua kỳ quái như thế yêu cầu. Vậy ta tiếp tục cắt, nàng nghiêm túc gật gật đầu. Ngoặc kép, nếu như người cảm thấy bản thốn còn muốn sáng láng hơn điểm mần đi, nàng cầm cái kéo khoa tay một chút, lại tự nhủ, đáng tiếc vừa rồi tại phía trên không nhìn thấy tông đơ. Không phải ta cũng không để ý lại nhiều giúp điểm bận bịu. Để nàng cảm tụ một chút cái gì gọi là vừa tắt đèn chính là một mảnh Phật quang. Haryonago, ngoặc kép chấm chấm, có thể đi ngươi đi. Nàng vừa nghĩ tới mình tân tân khổ khổ nuôi một đầu đen dài thẳng như thế hủy hoại chỉ trong chốc. Lát liền ngũ tạng lục phủ đều thẳng cuồn cuộn, nhưng mà kẻ cầm đầu phảng phất hoàn toàn không cảm giác được nàng oán niệm. Còn mưu toan dùng kia cây kéo lại tại đỉnh đầu nàng bên trên động đao. Làm sao không khí, sau đó thật đúng là lại động, hay là soạt soạt vài tiếng. Ra ngoài chính Haryonago yêu cầu, vốn là bị xén tóc lại ngắn hơn tấc dài ngắn. Lúc này trừ phi là tìm đường chết tiến đến đầu nàng bên cạnh. Nếu không đừng nghĩ quấn tới người, Haryonago từ bỏ dãy giụa. Không còn muốn sống ngước nhìn sân ga trần nhà, cảm thấy mình quỷ khi còn sống đồ hoàn toàn u ám ni. Lâm Dũ nguyên bản còn tại suy nghĩ. Nếu tóc còn tiếp tục duỗi dài có phải là nên đến thống khoái? Bất quá, nhìn Haryonago không có bất cứ động tĩnh gì cắt tóc, trong lòng đối nàng thực lực liền có cái đánh giá, thủ đoạn là ảnh hưởng tâm trí người, dụ nó phụ cận sau lại đau hạ sát thủ. Nhưng có thể dùng tới cũng chỉ có cái này một đầu như châm tóc dài. Cắt đi liền thời gian ngắn dài không ra cái loại này. Cho nên cũng không có bị tiểu nữ hài kia vạch tại cường giả phạm vi bên trong. Vốn đang chuẩn bị cân nhắc muốn hay không mang lên. Lâm Dũ suy nghĩ, nhưng cái này thiếu tóc dài liền triệt để không có lực công kích. Nếu không tính rồi, Kuchisakeona còn có thể bổ mấy cái kéo xong việc. Vị này cũng không thể toàn bộ tiếp phát đi, để nàng đợi chỗ này, nàng đứng người lên, quả quyết nói, chúng ta đi thôi, Haryonago, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm hỏi, ngươi dừng lại, thấy người này thật nhấc chân muốn đi, nàng bật thốt lên, ai bảo ngươi đi, xem thường ai đây, đúng vậy a, sao có thể cứ như vậy đi rồi. Lê Tĩnh suýt nữa bị cái này liên tiếp phát triển chấn kinh cằm. Mơ hồ phía dưới cũng không đoái hoài tới phụ họa đến cùng là ai. Vạn nhất buông lỏng tay nàng liền. Dừng lại, Lâm Dũ làm cái im tiếng thủ thế. Người tỉnh táo một chút nhìn nàng một cái bây giờ còn có thể làm cái gì. Ngoặc kép chấm chấm, thật đúng là nha, liền tóc này chiều dài. Nếu còn có ai bị ảnh hưởng. Chỉ cần tới kịp đem hắn cùng Haryonago mặt đối mặt nhảy kề mặt múa trước kéo trở về liền thành. Trên dưới dò xét một vòng, Lê Tĩnh buông, Haryonago cuộc đời có hai nơi vảy ngược, một là đầu kia tú lệ tóc dài, hai chính là quỷ quái bệnh chung. càng dung không được mình thực lực bị coi thường. Bây giờ Lâm Dũ lần lượt động, không chỉ có động, còn dẫm lên trên nhiều lần hoành nhảy. Thật sự là tức chết cái quỷ. Ta cho ngươi biết, ta cũng là rất mạnh. Lâm Dũ, nhưng ngươi bây giờ, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi đi lên liền rảo người khác tóc à? Haryonago bạo tàu, ngươi chờ, chờ ta tóc dài ra lại, để ngươi xem thật kỹ một chút lợi hại. Thoại âm rơi xuống, Lê Tĩnh chỉ cảm thấy trước mắt trống không. Nàng cà lăm mà nói, nàng người đâu, mới vừa rồi còn ở chỗ này, như thế to con, nói thế nào không gặp liền không gặp rồi. Lâm Dũ nhìn xem trong tay tấm kia mới thẻ, lâm vào trầm mặc, thẻ bài còn cường ngạnh hướng bên trong lại nhét nhét, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải chủ động cùng đi theo thẻ. Không khỏi cảm thấy có chút mới lạ, rõ ràng tưởng chủ ý chính là nàng, cắt tóc chính là nàng, mở miệng khiêu khích hay là nàng, đây coi như là trong lúc vô tình đến cái thành công phép khích tướng. Yêu quái não mạch kín quả nhiên đoán không ra a. Nói trở lại, theo Haryonago thuyết pháp, tóc của nàng dạng này cũng có thể dài ra lại. Thuận nghĩ tiếp, thẻ bài có thể nuôi dưỡng sao? Lê Tĩnh sững sờ nửa ngày, ngẩng đầu liền thấy Lâm Dũ trong tay thêm ra thứ gì. Nàng thị lực không tệ, một chút trông thấy kia lá bài bên trên bức họa có một chút điểm nhìn quen mắt. Mới nhặt lên cái cằm kém chút lại cờ rốp rơi trên mặt đất. Đây là liên tưởng tới vừa xuống tới lúc đối phương nói lời. Lê Tĩnh cảm thấy mình phảng phất đoán được cái gì. Chẳng lẽ trước đó kia hai cái, Lâm Dũ làm cái, suỵt động tác. Quả nhiên, Lê Tĩnh ánh mắt lộ ra điểm ao ước. Đây là cái gì thần tiên nghề nghiệp lại là cỡ nào hành động lực. Nàng nguyên lai còn rất đắc chí. Thoáng một cái liền cho làm hạ thấp đi. Quan sát phản ứng của bọn hắn. Lâm Dũ phát hiện Từ Nghiêm không có chút nào kinh ngạc. Đúng, nàng nói, ngươi nghề nghiệp gì, sẽ không phải là cùng cái gì tình báo siêu tập có liên quan. Từ Nghiêm, ngươi đoán, đi, khi nàng không có hỏi. Lâm Dũ không hứng thú cùng hắn chơi ngươi đoán ta đoán. Một bên khác Nhậm Minh Đức mở miệng, ảo ước các ngươi, hắn thở dài, ta vẫn là tuyển tiến đến, tán gấu cũng chỉ tới mới thôi. Việc cấp bách là mau tới lâu tìm tới những cái kia kéo ra thời trang người mẫu đồng đội. Đi tới, Lê Tĩnh chợt dừng bước. Ai, nàng gọi lại Nhậm Minh Đức. Đây có phải hay không là ngươi rơi bộ kia kính mát? Xem xét thật đúng là, bị Haryonago đánh dụng kính đen lẳng lặng nằm trên mặt đất. Giày đặc nhựa cây mắt kính ngược lại không có ném hỏng. Nhậm Minh Đức chặn lại nói tiếng cảm ơn. Nhặt lên thổi một chút cho lại mang trở về. So với một tầng, lúc này dưới mặt đất ngược lại an toàn rất nhiều. Vượt lên lâu càng nơm nớp lo sợ. Tại đi qua thang lầu kia đoạn về sau, bốn người nhìn trước mắt lối đi nhỏ nhất thời đều lâm vào im lặng. Cái này, Từ Nghiêm nói thầm, tình hình chiến đấu rất kịch liệt a, nhà ga rách nát. Trên tường nguyên bản liền có pha tạp không rõ vết bẩn. Nhưng lúc này lại thêm ra rất nhiều đụng ngấn, vết tích rất sâu, ẩn ẩn lan tràn ra phóng xạ trạng vết dạn, sàn nhà càng là vô cùng thê thảm, ni hảo hảo đá cẩm thạch gạch nát phải có rất có nhỏ. Từng khối tản mát ở bên chỗ, chính là không thấy người, một mang quay mắt kính, Nhậm Minh Đức lại bắt đầu không chỗ ở đem nó đẩy lên. Bọn hắn sẽ không tất cả đều, chỗ nào có thể a, đừng nghĩ nhiều như vậy. Lê Tĩnh lập tức nói, nhưng nhìn nàng sắc mặt trắng bệch, cùng nó nói là phản bác không bằng nói là bản thân an ủi. Nếu là như thế, chỗ này khẳng định khắp nơi đều là máu. Lâm Dũ nhớ tới siêu thị bên kia mảng lớn vết máu. Thời trang người mẫu kia ăn người tác phong ngược lại là một đường không thấy người, bọn hắn xuyên qua hành lang. Đại khái là bởi vì hồi lâu không có nghe được lúc trước như thế giày cao gót thanh âm. Một đoàn người tâm tạm thời buông xuống chút, Lê Tĩnh cũng không dám lên tiếng. Nàng chỉ về quan sát lấy nơi nào có thể sẽ có đồng đội lưu lại tín hiệu. Nàng thăm dò qua chỗ rẽ, vội vàng không kịp chuẩn bị đối đầu một chương khác hẳn với thường nhân tăng thể diện. A, nhà a a a a. Lê Tĩnh thét lên tiếng. Nàng phản ứng cũng nhanh. Tại thời trang người mẫu cắn qua trước khi đến cõng qua thân. Thất hồn lạc phách liền nghĩ trốn. Còn lại ba người nhìn nàng dạng này đâu còn không biết nguyên nhân. Lập tức hướng phương hướng ngược chạy. Chia ra, Lâm Dũ vừa chạy vừa đem bàn tay ủng hộ hay phản đối bao. Xuất ra từ cảnh vệ thất lấy cây kia đoàn côn. Ta hướng phải, các ngươi nhìn xem đi phía trái. Cũng thua thiệt đến chính là cái chỗ đường rẽ. Không ra nàng sở liệu. Lâm Dũ quay đầu nhìn qua dẫn theo váy đuổi theo thời trang người mẫu. So với hai người kia, đối phương quả nhiên càng ghi hận hại nàng ngã một phát ra hòa. Nàng quay đầu lại, bỗng dưng phát hiện chạy ở cái phương hướng này không chỉ nàng một người. Lâm Dũ sững sờ, ngươi làm sao cũng ở nơi này. Ta trực giác bên này an toàn hơn điểm. Từ Nghiêm cũng không ngẩng đầu lên đáp. Lâm Dũ, ngươi xác định, thời trang người mẫu sớm không biết lúc nào đem cặp kia giày cao gót vùng thoát khỏi ở nơi nào. Trách không được bọn hắn liền không nghe thấy qua tiếng bước chân. Nàng đánh lấy đi chân trần chạy nhanh chóng. Mắt thấy là phải chạy như bay đến Lâm Dũ sau lưng xông đầu của nàng mở ra kia tràn đầy răng nanh. Miệng, Lâm Dũ chỉ đem co duỗi gậy cảnh sát kéo một phát. Chặn ngang tiến huyết bồn đại khẩu bên trong. Ý đồ tránh thoát một kiếp này. Chợt nhìn chất liệu rắn chắc đoàn côn không có treo chống bao lâu. Nương theo lấy thanh thúy, răng rắc tiếng. Đoàn côn liền ở lít nhít răng ở giữa biến thành hai nửa. Thời trang người mẫu lại một lần nhào tới. Dùng cái này, nghe được Từ Nghiêm thanh âm. Lâm Dũ tiếp được hắn đưa qua đến đồ vật nhìn qua một chút. Cứ việc bị món đồ kia mang phải một cái lảo đảo. Hay là cũng dùng sức về sau đẩy. Rát băng, mang máu răng nanh nhanh như chớp lăn trên mặt đất. Vô ý thức lại một lần nữa hung hăng cắn nguyên âm trầm hướng xuống nhìn thấy miệng bên trong đại lý. Thạch bàn. Răng bị sụp đổ hai viên, buông lỏng càng nhiều, nàng đau quá mức mà đến, che miệng trên mặt đất ô ô, nửa ngày, chờ rốt cục ngẩng đầu, trước mắt sớm không có hai người cái bóng, chân trần thời trang người mẫu từ phía sau đi qua, ngồi xổm ở thấp tủ sau Lâm Dũ đợi nàng biến mất tại chỗ rẽ sau mới đứng lên. Như thế điểm công phu liền nhặt khối phiến đá, nàng nhíu mày, động tác rất nhanh a Từ Nghiêm. Đã nhường, tiếp nhận cũng không chút nào do dự hướng người miệng bên trong nhét. Là kẻ hung hãn, suy, cách đó không xa sau tường, có người tận khả năng hạ giọng hô, bên kia là có người hay không? Lâm Dũ ngẩng đầu, ở nơi nào trông thấy khuôn mặt quen thuộc, đến chỉ có hai người, Vương Nhất Minh thoát áo, chỉ còn một kiện bạch sau lưng, đầy người cơ bắp càng là bao đều không gói được. Nam nhân bên cạnh muốn gầy yếu một chút, Lâm Dũ có ấn tượng, gọi là Tạ Viễn Vân, ta nghe nơi này có tiếng thét chói tai liền đến, Vương Nhất Minh giải thích nói, các ngươi, là Lê Tĩnh, Từ Nghiêm hướng bên trái một chỉ, chúng ta đem người mẫu dẫn ra, bọn hắn hướng bên kia chạy, Vương Nhất Minh, a âm thanh. Tình huống thương vong thế nào? Lâm Dũ hỏi, lại chết một cái, Tạ Viễn Vân nói. Những người khác chạy trước liền tán, nhưng hẳn tạm thời còn không có bị loại, Từ Nghiêm. Vậy cái này trên tường trên mặt đất, Tạ Viễn Vân, hỏi Vương ca, Vương Nhất Minh xấu hổ cười một tiếng. Cũng không hoàn toàn là ta làm, hắn nói, đại bộ phận, Lâm Dũ nghĩ thầm nàng ngay từ đầu đoán không lầm. Vương Nhất Minh nghề nghiệp quả nhiên là cùng vũ lực cường hóa có quan hệ. Có thể đem tường A gạch A đánh thành dạng này. Một là hắn nguyên bản kỹ xảo cùng lực lượng liền không kém. Hai là đẳng cấp nói ít cấp 3 cấp 4 đi lên. Trò chơi này thăng cấp là bao nhiêu thức? Cấp 1 đến cấp 2 muốn 900 kinh nghiệm. Cấp 2 đến cấp 3 chính là 4.900. Vương Nhất Minh nhất định là cái lá gan đế. Đỉnh đầu phát thanh vang lên. Xin chú ý tiểu nữ hài nói. Ngượng ngùng, người tại số 7 cửa ra hiện, Lâm Dũ bắt đầu lo lắng. Ngượng ngùng, người, Tạ Viễn Vân kinh ngạc nhìn lặp lại. Nàng tự nhiên biết cái này nơi phát ra. SCP-096. đồng dạng là xuất từ SCP hội ngân sách sản phẩm Money chỉ là so với trên thế giới tốt nhất bán. Trải đánh răng, nó mức độ nguy hiểm cần phải cao nhiêu? Đúng, là cái hình người sinh vật, Lâm Dũ nói. Tránh đi nó, vô luận như thế nào cũng không thể nhìn thấy mặt của nó. Dù chỉ là video hoặc là ảnh chụp, nó đều sẽ lập tức phóng tới ngươi đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, Vương Nhất Minh. Không thể chạy, ngươi không chạy nổi 096, tiếp lời đầu là Từ Nghiêm. Hắn nói, hội ngân sách làm qua thí nghiệm, để người trên mặt trăng nhìn thấy mặt của nó. Mấy phút sau, 096 vọt tới mặt trăng đem người kia phá tan thành từng mảnh, hai người không lên tiếng. Có thể lèn đến mặt trăng đi tốc độ còn có cái gì dễ nói. Gia hỏa này thế mà cũng biết, Lâm Dũ thu tầm mắt lại. Các ngươi trên lầu có phát hiện cái gì sao? Vương Nhất Minh cùng Tạ Viễn Vân liếc nhau. Có là có, cái sau giơ lên một cái chìa khóa. Tại tàn viên bên trong phát hiện. Cho nên chúng ta lúc đầu đang định về sau nhà kho đi kia chìa khóa bên trên dùng bút bi viết nhà. Kho, hai chữ, chói lọi nhắc nhở hắn muốn hướng nơi nào tìm đi một vòng này manh mối quả thật rất đơn giản. Đã định bước kế tiếp nên đi đâu? Tiếp xuống liền dễ là Money xác định thời trang người mẫu một lát sẽ không lại đi trở về sau. Bốn người liền im ắng lấy ra bên này cản trở tủ gỗ. Độn thả hàng hóa nhà kho cách cũng không gần. Vương Nhất Minh cùng Tạ Viễn Vân đều là tiện đường tới. Nhưng dù là như thế, muốn đi còn có thật dài một đoạn, lại thêm lại muốn đè ép bước chân lại nhỏ hơn tâm chú ý động tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngọa tào, hạ cái chỗ rẽ, Vương Nhất Minh vừa nhìn ra phía ngoài một chút liền bận rộn lo lắng rúc đầu về đến. Là cái kia sao, Lâm Dũ thở phào, cũng trông đi qua, đúng, chính là nó, đưa lưng về phía bọn hắn ngăn ở hành lang chính giữa ra hòa thân thể sao. Toàn thân tái nhợt, lưng của nó còng lưng. Hai điều nghiêm trọng kém xa cánh tay buông xuống hai bên người. Một mình vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, này làm sao xử lý? Tạ Viễn Vân hỏi, phải qua đường A, nhắm mắt lại, Lâm Dũ nói. Nhắm mắt trực tiếp đi qua, chỉ cần không nhìn thấy mặt của nó liền vạn sự đại cát cũng không biết bọn hắn liên tiếp đi ra. Tiếng vang có hay không kinh động SCP-096? Biết rõ mình đi đang tùy thời có khả năng đem ngươi xé nát quái vật bên cạnh là một kiện vô cùng. Có áp lực tâm lý sự tình, đi tại sau cùng Tạ Viễn Vân tự giác trái tim đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động phải càng lúc. Càng nhanh, hắn từng bước một chuyển tới, chỉ cảm thấy có đồ vật gì vấp hắn một chút, chỉ là một viên hòn đá nhỏ. Hắn khó khăn ổn định cân bằng. Dư quang trông thấy tấm kia vặn vẹo khuôn mặt đồng thời. Bỗng nhiên ý thức được mình mở mắt ra. Xong, Vương ca, Tạ Viễn Vân hô, tiếp được cái này. Một giây sau, toàn thân trắng bệch quái vật nâng lên cặp kia quá dài cánh tay. Dùng tay che kín mặt mình, bắt đầu phát ra lanh lảnh gọi. Nó nức nở, mơ hồ không rõ uyết, thẳng tắp phóng tới nhìn thấy nó mặt ra hòa. Chìa khóa vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung. Rơi vào Vương Nhất Minh trước mắt, hắn xoay người nhặt lên chiếc chìa khóa kia khi, phát giác mình ra một trán mồ hôi lạnh. Đừng quay đầu, phía sau truyền đến thân thể bị xé nứt thanh âm. Lâm Dũ đè ép hô hấp nói, đi lên phía trước còn lại một đầu lối đi nhỏ. Xuyên qua nơi đó, bọn hắn rốt cục đứng ở sau cửa kho hàng trước. Nhà kho đại môn không có khóa lại, đẩy cửa sắt liền phát ra kẹt kẹt tiếng vang. Hàng hóa tán loạn chất đống, treo ở đèn dây thừng bên trên bóng đèn nhỏ chiếu ra từng mảnh bóng tối. Chúng ta bên trên một vòng ở đây vượt qua, Vương Nhất Minh giải thích nói. Cái này hướng đầy đất thùng giấy bên trong tìm được đặt chân vị trí. Khả năng không biết ở đâu lại soát ra mới, xin chú ý, bọn hắn đoạn đường này chú ý cẩn thận. Đợi đến nhà kho, cửa sắt ngay phía trên loa bên trong truyền ra thanh âm. Có một cái đầu người khí cầu tại số 6 cửa ra hiện nha, Lâm Dũ. Từ Nghiêm, Vương Nhất Minh, nương ai, cái kia không thể xem mặt quái vật thì thôi. hắn khó có thể tin nói. Còn mẹ nó ngay cả đầu người khí cầu đều đi ra rồi. Đây chính là tiểu nữ hài trong miệng khó càng thêm khó. Thật đúng là khó càng thêm khó. Hắn cũng là nghe qua đầu người này khí cầu tên tuổi. Có một ngày, phô thiên cái địa đầu người khí cầu tại tòa nào đó thành thị từ trên trời giáng xuống. Làm phân thân cực đại khí cầu đối ứng mỗi người mặt. Bọn chúng có ý thức của mình, sẽ dùng khí cầu phía dưới thòng lọng đem bản thể treo cổ. Đâm thủng khí cầu, bản nhân cũng sẽ héo rút mà chết, bảo vệ cổ cũng không thể được. Khí cầu sẽ đem ngươi chặn ngang treo lên, nguyên tắc kết cục là toàn diệt. Một hồi làm sao ra ngoài lại nói. Lâm Dũ nói, hiện tại trước tìm thân thể ở nơi nào, mặt trước cái kia ta đến tìm. Ni Từ Nghiêm nói. Hắn vén tay áo lên đi qua, hai bên trái phải, hai người nhìn xem phân, trên mặt đất tất cả đều là thùng giấy con. Lâm Dũ ngồi xổm ở bên trái. Đem thùng giấy hộp giấy từng cái hướng bên cạnh lũy, nàng lần lượt tìm kiếm, bên trong tất cả đều là nhiều như rừng hàng hóa, xem ra càng giống là siêu thị, cái gì vật dụng hàng ngày đều có. Khi lật ra lại một cái thùng giấy khi, động tác của nàng dừng lại, tìm được, Lâm Dũ lôi ra cái kia mang khóa cái dương, đến xem có phải là cái này, còn lại 10 phút ra mặt. Cửa hàng là chữ, hồi, hui. Kết cấu, chạy xuống đi hẳn là hoàn toàn tới kịp, nhưng mà, tại đem cái dương từ u ám chỗ kéo tới dưới đèn về sau. Nàng lập tức ở trong lòng thầm mắng một tiếng, móa, nắm chặt chìa khóa chạy vội tới Vương Nhất Minh mắng. Đây là cái nào thằng danh con làm, đã không thể nào chứng thực có phải là cùng lỗ khóa ăn khớp. Ổ khóa bị nện phải biến hình. Giống như là có người không có chìa khóa cũng cưỡng ép đập ra cái dương này. Lâm Dũ mở ra nắp vali, cái dương lớn nhỏ chính đủ chứa nạp một cái 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hài thân thể. Bên trong lõm đi xuống bọt biển cũng bằng chứng điểm này. Thân thể trụ cột nguyên bản ngay ở chỗ này, chỉ là có người trước một bước lấy đi nó. Nói không chừng là ai so ta sớm tới chỗ này. Vương Nhất Minh trần chờ. Cầm đi quan tài, phát thanh bên trong thanh âm vỡ vụn hắn cuối cùng một tia ảo tưởng. Mới không phải dạng này, tiểu nữ hài cười khanh khách nói. Tên kia không phải người nha. Vương Nhất Minh, ngươi có ý tứ gì? Trong các ngươi từ ban đầu liền trà trộn vào tên khác nha, nàng ca hát giống như mà nói. Thiệt thòi ta một vòng này cũng tốt bụng giảm xuống đầu mối độ khó. Kết quả hay là muộn một bước. Thật đáng tiếc, để ta xem một chút, còn lại 10 phút, tiểu nữ hài nói, các ngươi là không thể nào tìm tới tên kia, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi, game over nha. Lâm Dũ trong đầu cấp tốc qua một lần cho đến tận này toàn bộ trải qua. Nàng lại quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh, bừng tỉnh cảm giác mình bắt lấy cái gì, nếu như ta có thể tìm tới đâu? Nàng bỗng nhiên hỏi, chính là thời gian không quá đủ. Kia căn cứ vào bắt lấy nội gian ban thường, về sau liền cho các ngươi thêm lúc thi đấu cơ hội. Tiểu nữ hài rõ ràng đối dạng này phát triển cũng cảm thấy rất thú vị. Nàng lời nói xoay chuyển, a, khoảng 10 phút giống như quá ít, ta còn có thể lại nhiều cho các ngươi 10 phút, nhưng tương ứng, bởi vì thời gian là cho các ngươi mượn, tại cái này 20 phút trong lúc đó. Nàng cũng sẽ trực tiếp gia nhập trò chơi nha, liền nhìn xem các ngươi có thể hay không sống sót. Đi, ngoặc kép chấm chấm, là chỉ hồng nhân, cửa kho hàng bên ngoài vang lên tiếng ca. So với bên trên một vòng phát thanh bên trong kia loáng thoáng truyền ra muốn rõ ràng được nhiều. Đem kia phía sau lưng nhuộm đầy đỏ. Sắc người nghĩ mặc đỏ tươi quần áo à, hồng nhân mang theo thật to. Vặn vẹo tiếu dung. Đẩy ra nhà kho cửa sắt, tác giả có lời muốn nói, lăn lộn cầu bình luận các hay là đạo lý kia, nếu như bình luận nhiều hơn sẽ có màu mỡ đổi mới rơi xuống XPS. 096 là senior, đầu người khí cầu là senior, cái này vốn có S senior, kịch thấu cấm chỉ X, gạch dưới, 3, gạch dưới, sao, hồng nhân, aka áo đỏ, red person. Là nhân vật trong truyện trò chơi tìm xác Karada Sagashi. Hết chương.